Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 448, cao thủ võ lâm đấy, em có hiểu không? Gốc truyện audio.com, cách chương.